Tuyệt đại chiến thần, chương 155, Hắc băng hành động. Gocchuyenaudio.com. Tịnh Nhạc nhìn bản thân bên trong bức ảnh, khuôn mặt lộ ra khó có thể tin. Làm sao đám người kia lại có hắn ở trong bí cảnh hình ảnh? Phải biết trong bí cảnh là hoàn toàn cách ly với ngoại giới. Giống như hai thế giới khác nhau vậy, các loại thông tin hình ảnh căn bản không thể truyền qua. Có được hình ảnh này, chẳng lẽ lần này sự việc là do đám hắc thế lực kia làm? Nhưng mà Tịnh Nhạc càng nghĩ càng cảm thấy không thể nào. Trong bí cảnh kia người trừ hắn cùng Tô Ngọc ra toàn bộ đều đã chết hết. Ở đâu ra hình ảnh mang ra ngoài? Hắn càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu. Cũng có khả năng đám hắc thế lực kia sở hữu đặc thù lưu hình thiết bị. Nhưng nếu như bọn chúng biết tại sao lúc này mới ra tay. Phải biết cả một vũng lớn linh dịch độ hấp dẫn. Coi như Hoàng Linh Sư thậm chí Huyền Linh Sư cũng phải thèm đỏ mắt. Không có khả năng ra tay muộn như vậy. Hắn hiện tại vẫn không rõ đám người kia là như nào lấy được hình ảnh này, nhưng mà dù thế nào Tiểu Vân an nguy hắn vẫn không thể bỏ mặc được. Còn chân tướng cứ đến điểm giao định liền rõ, mặc kệ các ngươi là ai, nhưng mà dám động vào muội muội ta một sợi tóc, kia cũng đừng nghĩ có thể toàn thây. Tịnh Nhạc tay nắm chặt đem lưu ảnh thiết bị bóp nát. Khuôn mặt tràn đầy phẫn nộ. Từng luồng tà ác năng lượng cũng theo hắn cảm xúc lan tràn ra ngoài. Đụng vào Tiểu Vân chắc khác nào chạm vào hắn vảy ngược. Cũng đừng nghĩ có thể chết an lành. Đứng một bên Lục Tuyết bị tà ác năng lượng tiếp xúc khuôn mặt liền biến thành trắng bệch. Cả người run rẩy lùi về sau. Miệng khó thở yếu ớt kêu lên. Tịnh, Tịnh ca, Tịnh Nhạc nghe thấy Lục Tuyết thanh âm lúc này mới biết mình lỗ mãng. Vội thu lại khí tức. Đỡ Lục Tuyết lên, hiện tại ta phải địa điểm kia tìm Tiểu Vân, ngươi cũng không cần lo lắng, đi nghỉ ngơi một chút đi. Lục Tuyết hiện tại cũng không thể giúp gì, chỉ có thể gật đầu nghe theo. Nói xong Tịnh Nhạc cũng không chần chờ, vội vã ra ngoài lên xe chạy đến Lạc Thành vùng ngoại ô, Lạc Thành rất gần với rừng sương mù. Mà lúc này lại đang xảy ra yêu thú nổi loạn, giống như bệnh dịch vậy, người hầu hết đều tự trong nhà. Cho nên giao thông thông thoáng hơn nhiều, Tịnh Nhạc có thể hoàn toàn chạy hết tốc độ, không đến nửa tiếng liền đi ra vùng ngoại thành, chính hắn cũng không biết tại hắn vừa rời đi xong, ở ven đường một cái nam tử nhìn theo hắn sau đó lấy điện thoại ra báo thông tin. Lão đại, đối phương đã bắt đầu rời đi rồi, rất tốt, không nghĩ tới một cái làm thử kế hoạch vậy mà thành công. Thật đỡ tốn của ta công phu. Phía đối diện nói chuyện là một tên nam tử, tuy nhiên giọng nói của hắn âm trầm vô cùng, có thể cảm nhận được từng tia sát khí ẩn hiện trong đó. Nhưng mà Lý lão đại, tên kia lúc nãy ta dùng máy dò xét thực lực cao tới cấp 2 linh sư A, so với thông tin sai lệch rất lớn. Ta chỉ sợ, vậy ngươi nghĩ một tên thực lực còn chưa đến linh sư có thể giết được đại ca ta? Chấm, được gọi là Lý lão đại nghe vậy liền hừ lạnh một tiếng. Sau đó lại nói tiếp, tên kia khẳng định là có bí thuật che giấu. Ngươi cứ đi sau theo dõi là được. Biết chưa, là, lão đại, đứng bên đường tiểu đệ nghe vậy liền vội gật đầu. Sau đó lên xe đuổi theo. Không dám chần chờ, dám sát hại đại ca ta. Ta nhất định phải tên xúc sinh ngươi sống không được. Chết cũng không xong mới thôi. Lý lão đại cúp máy xong, khuôn mặt phẫn nộ đến cực hạn, bàn tay không tự chủ đem điện thoại bóp nát, nhớ lại lúc trước bàn tử thân ảnh, sát khí càng nồng đậm thêm mấy phần. Cải, Tịnh Nhạc rời khỏi xe, phía trước hắn là một cái bỏ hoang tòa nhà, có thể nói vùng này ngoại ô thường xuyên là nơi hắc băng tụ tập. Cho nên rất ít người lui tới, coi như Lạc gia làm thành chủ gia tộc cũng không quản được. Hắn vừa bước xuống liền phát hiện phía sau lưng mình cũng có mấy chiếc xe đồng loạt dừng lại theo. Tuy nhiên Tịnh Nhạc cũng chỉ có khẽ lướt qua, cũng không để ý, đám xe kia từ lúc di chuyển trên đường hắn đã phát hiện ra rồi. Trong đồng bật lên phía trong đám xe đều là hắc khí. Hiển nhiên đều là lừa gạt Tiểu Vân một đám, chạy theo để theo dõi chính mình. Hắn ban đầu còn định đem đám người kia giết hết. Sau đó dùng ma kính năng lực ngoại trang, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại liền bỏ qua. Hiện tại hắn còn không có đám người kia một chút nào thông tin. Coi như tra hỏi cũng không biết là chỗ nào thực chỗ nào hư. Rất dễ bị phát hiện. Đến lúc đó chuyện không thành còn nguy hiểm đến Tiểu Vân tính mạng. Hắn cũng không dám làm liều. Tịnh Nhạc chỉ khẽ liếc sau đó nhanh chóng di chuyển vào dãy nhà hoang kia. Quả nhiên ở bên trong đã chờ sẵn một đám người. Hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người hắn. Chuẩn bị thật nhiều người a. Tịnh Nhạc khẽ nhếch miệng. Liếc một vòng rồi cười nói. Đám người này tám thành là phàm nhân. Cũng chỉ có mất cái linh sư. Tuy nhiên lấy hắn hiện tại thực lực căn bản cũng không sợ. Làm hắn nhíu mày cũng chỉ ở trong bóng tối một đạo khí tức kia thôi. Cũng không để hắn chờ lâu. Trong bóng tối một cái to lớn bóng người đi ra. Hắn người này thân cao hơn 2 mét. Toàn thân cường tráng, tự mình phát ra một loại giống như dã thú cực kỳ nguy hiểm khí tức. Coi như Tịnh Nhạc khuôn mặt cũng không nhịn được trầm trọng lên. Cấp 3 linh sư, Tịnh Nhạc miệng khẽ lẩm bẩm. Cấp 3 linh sư không tính là quá cao. Nhưng mà trên thân tên kia phát ra khí tức không tầm thường chút nào. Tràn đầy nguy hiểm cảm giác. Chỉ sợ cấp 4 linh sư cũng không phải là nam tử kia đối thủ. Tuy nhiên làm cho Tịnh Nhạc ngạc nhiên hơn là, tên cấp 3 linh sư kia khuôn mặt vậy mà có chút quen thuộc. Giống như đã gặp ở đâu rồi. Làm sao, nhìn ta rất quen, tên cấp 3 linh sư kia trực tiếp nói ra Tịnh Nhạc suy nghĩ. Tịnh Nhạc nghe vậy cũng chỉ hơi bất ngờ. Sau đó liền bình thường trở lại trầm giọng hỏi, muội muội của ta đâu? Không vội, ngươi biết vật này chứ? Cấp 3 linh sư nam tử cũng không có trả lời Tịnh Nhạc câu hỏi mà chỉ từ trong túi lấy ra một cái 3D màn hình. Một giây sau từ màn hình lập tức hiện lên một cái màu xanh lam khối thạch. Từ trung tâm phát ra dị quang. Vật này chỉ cần có hiểu biết một chút, liếc mắt đều biết nó là gì. Linh thạch đúng không? Quả nhiên là đám hắc băng các ngươi. Tịnh Nhạc cũng không quá bất ngờ. Hắn cũng dự tính từ trước rồi. Có lẽ lúc trước bản thân ở trong bí cảnh dọn dẹp chưa sạch sẽ hoàn toàn. Rốt cuộc để đám hắc băng này bám đuôi được theo. Không sai, nếu như đã rõ, vậy chắc ngươi cũng biết bọn ta mục đích rồi chứ. Cấp 3 linh sư nam tử vừa cười vừa nói. Nhưng mà Tịnh Nhạc có thể cảm nhận được cái kia xương lạnh thanh âm. Chỉ sợ hôm nay không chém giết một chút, hắn căn bản không có đường về. Tịnh Nhạc cũng không nói gì. Chỉ lặng lẽ từ trong nhẫn không gian lấy ra từ trong bí cảnh linh thạch. Đám hắc băng kia cũng không nói đến khoáng dịch sự việc. Có lẽ bọn chúng thông tin cũng chỉ dừng lại ở linh thạch thôi. Nhưng mà thế nào, linh thạch vẫn là linh thạch. Tịnh Nhạc vừa lấy ra xong toàn trường mấy tên kia hai mắt liền khẽ trợn lên. Trong lòng tham niệm nổi lên, ở đây cho dù thằng ngu cũng biết một viên linh thạch quý giá đến mức nào. Coi như ngươi cũng biết điều, còn không mau ném qua đây. Cấp 3 linh sư nam tử hừ nhẹ một tiếng, sau đó nhíu mày về phía Tịnh Nhạc trầm giọng nói, đưa muội muội ta ra trước. Tịnh Nhạc cũng không phải thằng ngu, làm gì có chuyện hắn lại đưa linh thạch qua trước, nếu không phải hiện tại đang có Tiểu Vân uy hiếp, hắn đã sớm đám hắc băng này xử lý mấy lượt rồi. Ha ha ha. Xin lỗi, ngươi nên biết hiện tại không phải ta đang trao đổi mà là đang uy hiếp ngươi. Hay là ngươi muốn ta đem ngươi giết trước rồi tự tay thu về. Cấp 3 linh sư nam tử nghe vậy liền cuồng tiếp, hai mắt vừa sắc bén vừa lạnh lùng nhìn về Tịnh Nhạc. Từ thể nội từng luồng áp lực bắt đầu lan tràn ra. Khiến mắt đất đều khẽ trầm xuống, Tịnh Nhạc hiện tại thực lực. Đương nhiên không bị tên cấp 3 linh sư kia khí thế chấn nhiếp. Hắn cũng chỉ khẽ cười uy hiếp lại. Vậy sao, thứ này đối với các ngươi có lẽ còn quan trọng gấp bội so với ta đi. Không bằng ta thử đem nó phá hủy một chút a, ha ha ha. Chỉ là Tịnh Nhạc vừa dứt lời. Xung quanh một đám lập tức cuồng tiếu. Khuôn mặt chế nhạo nhìn về phía Tịnh Nhạc. Tiểu tử, chỉ dựa vào ngươi thực lực cũng muốn phá hủy linh thạch. Đang nói chuyện Tiếu Lâm sao? Linh sư cấp 3 nam tử thanh âm khinh thường vang lên. Linh thạch cứng rắn vô cùng. Coi như hoàng linh sư cũng vô pháp phá hủy. chứ nói chi chỉ là một tên linh sư cấp 2. Chạc, chạc, quả thực ta không có năng lực phá hủy khối linh thạch này. Bất quá nếu ta làm thế này thì sao? Tịnh Nhạc đối với đám người khinh thường khuôn mặt vẫn rất bình thản. Chỉ khẽ thu linh thạch vào một cái hộp không gian, cầm hộp không gian trên tay ngữ khí tràn đầy uy hiếp nói tiếp. Ta không thể phá hủy linh thạch, vậy không bằng phá hủy cái hộp này cũng không tệ à. Cấp 3 linh sư nam tử nghe vậy miệng tiểu ý càng nồng nặc. Nhìn Tịnh Nhạc như nhìn thằng đần, nếu ta không nhầm cái hộp không gian này còn như hứng bom nguyên tử cũng không vỡ nát nhỉ. Ngươi chỉ dựa vào bàn tay cũng muốn đem nó phá hủy. Còn tưởng ngươi như thế nào, xem ra cũng chỉ là một tên ngu xuẩn may mắn thôi. Tịnh Nhạc cũng không nói gì, chỉ khẽ đưa hộp không gian lên, bàn tay từng luồng nóng rực nhiệt lượng bắt đầu bốc lên. Dưới mọi người khó tin con mắt, nguyên bản cứng cáp không thể phá hủy hộp không gian, lập tức từng chút một nóng chảy ra, giống như kim loại vậy. Cấp 3 linh sư nam tử cũng thời điểm này tắt đứng nụ cười. Vội hốt hoảng quát lên, dừng tay, lúc này Tịnh Nhạc mới dừng lại. Cầm bị chảy một góc cạnh hộp không gian, ngữ khí cũng tương tự băng giá hỏi. Ta nói một lần cuối, muội muội ta đâu, cấp 3 linh sư nam tử lúc này cũng không còn như vừa nãy coi thường. Khuôn mặt vẫn khó có thể giấu được chấn kinh, một hồi sau mới hừ nhẹ một tiếng kêu lớn, đem tiện nhân kia ra. Là, Lý lão đại, đám tiểu đệ nghe vậy lập tức chạy vào một căn phòng khác mang Tịnh Vân ra. Đứng ở giữa Tịnh Nhạc nghe đám kia hô Lý lão đại. Trong lòng khẽ nhảy lên, họ Lý, lại còn gương mặt này. Chẳng lẽ, rất nhanh Tịnh Vân liền được mang đi ra. Nàng hiện tại đang nhắm nghiền mắt, hiển nhiên là đang bất tỉnh. Đưa người, đưa vật, Tịnh Nhạc trầm giọng nói. Phía đối diện Lý lão đại sắc mặt mặc dù khó coi nhưng mà cũng không nói gì. Bảo tiểu đệ đưa người về phía trước. Lập tức Tịnh Nhạc một tay ném hộp không gian đi, một tay đỡ lấy Tiểu Vân ôm vào lòng. Tiểu Vân, ngươi không sao chứ? Tịnh Nhạc gọi mấy lần nhưng Tiểu Vân cũng không tỉnh dậy. Có lẽ thuốc ngủ vẫn chưa hết tác dụng. Hắn biết vậy liền đưa Tiểu Vân về đằng sau. Lại nhìn về phía Hắc Bang đám người kia. Trao đổi xong hiện tại mới thực sự mới là thời khắc đánh nhau. Cứ trước mang Tiểu Vân rời đi đến nơi an toàn đã. Lý lão đại cầm lấy hộp không gian, kiểm tra bên trong đồ vật lúc này mới hài lòng nhếch miệng cười. Sau đó một giây sau liền chuyển thành dữ tợn tràn ngập sát ý cánh tay nâng lên. Lập tức xung quanh đám tiểu đệ nhanh chóng đem Tịnh Nhạc hai người vây kín lại. Xem ra không đánh một trận, đám các ngươi liền không để ta rời đi à. Tịnh Nhạc che lấy Tiểu Vân, nhìn lấy vây quanh mình đám người mỉm cười lãnh đạm nói. Đương nhiên, bất qua người không cho ngươi đi không phải bọn ta. Chấm, Lý lão đại đi từng bước một về phía trước, tại câu cuối cùng lại nhấn mạnh tràn đầy ẩn ý, điều này khiến Tịnh Nhạc mày khẽ nhíu lại. Không hiểu tên kia muốn nói cái gì, tại hắn đang suy nghĩ đúng lúc này này một cái quang ảnh lóe lên. Hắn chỉ cảm thấy lồng ngực mình nhói đau một phát, Tịnh Nhạc hai mắt khó tin nhìn xuống. Chỉ thấy trước ngực mình từ bao giờ đã bị một cái bén nhọn lưỡi dao xuyên qua. Càng làm hắn cảm thấy bất khả tư nghị là, lưỡi dao tay cầm người, không ai khác chính là Tiểu Vân. Nàng lúc này hai mắt mơ hồ nhìn về phía trên Tịnh Nhạc. Mặc cho đỏ thẫm máu tươi nhỏ giọt lên mặt mình, còn phía đối diện Lý lão đại, miệng đã từ lâu nở một cái vừa nham hiểm lại giữ tận nụ cười. Cách chương.